Dạ Thâm Thiên Chướng Đăng, chương 62, góc truyện audio.com. Yến Tử Tháp, tất cả hoàng tộc Đại Kim sau khi chết thi thể đều phải dừng lại ở Yến Tử Tháp 7 ngày, nhằm cầu hồn phách khi đi vào lục đạo luân hồi có thể tái thế làm người, mà Vãn Tình cũng đã ở đây 2 năm, cô quanh một mình, hôm nay có cơ hội gặp lại, không biết lần sau sẽ là thời điểm thế nào. Gặp lại được rồi, nhưng vẫn vội vàng. Vãn Tình, nàng thật đẹp. Ngón tay lướt qua dung nhan, cho dù khi mơ khi tỉnh đều vô cùng quen thuộc, quãng thời gian 2 năm, thời gian trôi mau như vậy, 5 tháng vẫn không hề lưu lại một dấu vết nào trên thân thể nàng. Chỉ là độ ấm trên tay không còn ấm áp như trước. Vãn Tình, nàng còn nhớ tình cảnh khi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau không? Khi đó ta nguyên tưởng mình vốn đã kinh qua thương hải, thấy nàng mới biết mình vẫn còn non nớt lắm, rốt nát mà lại luống cuống. Vãn Tình, ta không hối hận, nàng biết không? Tới tận hôm nay ta vẫn không hối hận, nàng đã gặp ta giữa biển người mênh mông, gả cho ta, yêu thương ta. Lệ quang trong suốt nơi đáy mắt rốt cuộc không kiềm được, một giọt rơi xuống trên vạt áo Vãn Tình. Chỉ là người kia không bao giờ sẽ lại lo lắng đi lên trước, vươn tay vuốt mặt y, ôn nhu bình thản kêu lên. Tích Chiều, trăng lạnh núi ngàn, nước sông xanh biếc, về đâu bóng lẻ loi. Cố Tích Chiều bỗng nhiên xoay người, không còn nhìn Vãn Tình nữa, y biết cũng nên kết thúc. Thấp giọng quát, bằng hữu trên xà nhà Thích Thiếu Thương, ngươi còn không ra sao? Bị nhìn thấu hành tung, Thích Thiếu Thương chỉ có thể bất đắc dĩ hiện thân. Không ngờ, mới vừa an toàn đáp xuống trước mặt Cố Tích Chiều, nghênh đón hắn không phải Ôn Hương Nguyễn Ngọc mà là một cái tát nóng bừng. Ngươi lại dám bỏ đi, để lại ta một người. Ngươi có biết ta hận nhất người khác áp chế ta, buộc ta lựa chọn không? Thích Thiếu Thương, ngươi khinh người quá đáng. Cố Tích Chiều phẫn nộ quát như một con mèo nhỏ bị chọc tức, liều lĩnh dương ra móng vuốt lợi hại. Thích Thiếu Thương cũng không nói chuyện, chỉ nhìn y thật sâu lắng, giống như muốn nhìn thấu trong lòng y, nhưng chính ánh mắt thâm thúy đó khiến lửa giận của Cố Tích Chiều trầm xuống, y nhẹ nhàng thở gấp, bình tĩnh lại. Chính lúc này Thích Thiếu Thương đột nhiên ôm lấy y, hung hăng siết chặt cánh tay, dùng lực mạnh như muốn phải bóp chết y. Ta làm sao bỏ ngươi lại được? Ta làm sao bỏ được? Nói cho ta biết đáp án của ngươi. Nói với ta ngươi nguyện ý theo ta đi, nhưng Cố Tích Chiều không theo tâm ý hắn mà nói ra lời hắn muốn nghe, chỉ hỏi. Là chủ ý của Gia Cát Thần Hầu hay là ngươi tự mình chắc chắn ta nhất định sẽ chọn ngươi? Thích Thiếu Thương thẹn thùng cười, tránh nặng tim nhẹ, ta hiểu Cố Tích Chiều tuy rằng chấp nhất nhưng cũng không phải người ngu xuẩn. Tới thời điểm trọng yếu hắn có thể thoải mái hơn so với bất cứ ai. Cố Tích Chiều trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, xoay người vịn vào quan tài nói. Ta không thể lại để bất cứ ai dùng Vãn Tình áp chế ta, tuyệt không cho phép. Thiếu Thương, hãy giúp ta đem thi thể Vãn Tình đưa về Biện Kinh, để nàng được chôn cất bình yên. Vãn Tình đi rồi, vĩnh viễn cũng sẽ không trở về nữa, ta rốt cục có thể thấy rõ điểm này. Y nhẹ nhàng nói một hơi, chuyện như vậy mà tiêu phí hơn 2 năm y mới thấu hiểu. Có một số việc thật sự không thể đi sai một bước. Bởi vì một khi sai lầm rồi, liền vĩnh viễn không thể quay đầu lại được. Tích Chiều, Tích Chiều. Góc truyện audio.com, Thích Thiếu Thương sốt ruột gọi y, nắm lấy đầu vai y, bắt y xoay người nhìn mình, chỉ sợ y lại không thể tự thoát ra. Cố Tích Chiều lặng lặng nhìn Thích Thiếu Thương, đột nhiên mở miệng. Ngày tối hôm qua, ta giết Hoàn Nhan Bình, hơn nữa dùng đầu của hắn dọa thần phi hóa điên. Cố Tích Chiều cho tới bây giờ đều không phải loại người nhân thiện, khuyên người phải có lòng khoan dung độ lượng, lấy ơn báo oán cho tới bây giờ cũng không phải con người của ta. Ta từng thề sẽ tự tay giết Hoàn Nhan Bình và thần phi, ta nhất định phải làm được. Huống hồ, Hoàn Nhan Bình hắn, đừng nói, Thích Thiếu Thương quyết đoán lấy tay che miệng y, ngăn cản không cho y nói gì nữa. Mấy ngày nay, hắn vẫn đều âm thầm đi theo y, còn có chuyện gì không biết. Trong phòng Hoàn Nhan Bình có thơ trào phúng ngầm ý nói bóng nói gió, nếu để hắn có cơ hội lan truyền nó ra ngoài. Quả thực không dám tưởng tượng Tích Chiều sẽ như thế nào. Hắn là đại hiệp đúng vậy, nhưng cũng vì vậy mà khinh thường loại hành vi đê tiện đó. Chuyện gì cũng đừng nói, cho ta thời gian, cũng tự cho chính mình thời gian, có một số việc chúng ta đều cần quên. Tích Chiều, biết ta sao có thể đưa ngươi tẩy tùy kinh không? Tẩy tùy kinh chính là võ công chính đạo có thể phá giải Bích U Hàn Minh công, cũng là cứu tinh duy nhất của Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều thoáng kinh ngạc nhướng mày, ngày đó Thích Thiếu Thương rời đi, để lại cho y ba vật chính là lời nhắn của hắn, thư do Gia Cát Thần Hầu tự tay viết, còn có một quyển Tẩy Tùy Kinh. Là Gia Cát Thần Hầu tự mình tới Thiếu Lâm cầu cho ngươi. Tẩy Tùy Kinh này cùng Dịch Cân Kinh đều là song tuyệt, ngươi có biết Gia Cát Thần Hầu phải tốn bao nhiêu khí lực mới thuyết phục được Lão Hòa Thượng không? Lại vì thứ này, vô tình bây giờ vẫn còn ở Thiếu Lâm làm con tin đó. Chờ khi ngươi tự mình đi trả lại Tẩy Tùy Kinh, vô tình mới có thể quay về Lục Phiến Môn. Ta như bụi rơi xuống đất này, gặp nhau là thành anh em, cứ gì phải là cốt nhục. Tích Chiều, ngươi không hiểu sao? Cố Tích Chiều nhẹ nhàng kéo tay Thích Thiếu Thương xuống, yếu ớt nói. Ta như bụi rơi xuống đất này, gặp nhau là thành anh em, cứ gì phải là cốt nhục. Ta hiểu được, ta thật sự hiểu được. Chỉ là ta không cam lòng, Thiếu Thương, ta nhất định phải thử lại một lần, ta thật sự không phải không thể chiếm được. Ta nhất định phải thử lại một lần. Vì sao thứ thân tình bình thường nhất trong cuộc sống ta lại vĩnh viễn không chiếm được, ta không cam lòng. Ngươi biết ta sẽ không cho phép ngươi tiếp tục giết người. Thích Thiếu Thương bình tĩnh nhắc nhở y, cái chết của Hoàn Nhan Bình đã là cực hạn của hắn. Nếu không phải thủ đoạn Hoàn Nhan Bình quá mức đê tiện. Cố Tích Chiều mỉm cười nói. Vẫn còn một chuyện ta nghĩ ta nên nhắc nhở ngươi, ta cũng tuyệt sẽ không cho phép người khác bỏ đi rồi lại quay đầu lại. Thích Thiếu Thương, lần sau ngươi bỏ đi, hãy nhớ kỹ vĩnh viễn cũng không cần quay đầu lại. Ta sẽ không bỏ đi, Thích Thiếu Thương vươn một ngón tay đặt trên bờ môi y. Ngươi cũng biết ta tuyệt đối sẽ không rời bỏ ngươi mà. Nhưng nếu quả còn có người vô tội bị liên lụy, Tích Chiều. Ngươi giết ta tốt lắm, Cố Tích Chiều chủ động tựa vào ngực hắn, thấp giọng nói. Thích Thiếu Thương không đáp, chỉ gắt gao ôm lấy y. Tích Chiều, nếu có một ngày như vậy, ngươi sẽ hiểu rõ ta tình nguyện tự tay giết ngươi, cũng không muốn ngươi tiếp tục sai lầm không thể quay đầu lại. khocchuyenaudio.com Nhưng nếu ngươi đã chết, ta cũng sẽ tuyệt không sống lâu hơn ngươi một khắc. Sự khống chế của Liệt đối với Vãn Tình tuy rằng không phải thực nghiêm mật nhưng cũng không thể không phòng bị. Huống hồ ta cũng không muốn lại tiếp tục xung đột cùng hắn. Cố Tích Chiều bỗng nhiên nói, y thật sự mệt mỏi, ai đúng ai sai, không còn muốn truy cứu nhiều như vậy. Cho dù không thể trở thành huynh đệ, ít nhất cũng đừng hướng trở thành đôi bên phản bội. Đời này của y chỉ đành có một ca ca như vậy. Mấy ngày nữa tới tang lễ của Hoàng Thúc, đến lúc đó ngươi biết nên làm thế nào chưa? Vãn Tình cứ giao cho ta. Chấm, Thích Thiếu Thương kéo tay y nghiêm túc nói. Hắn dừng một chút, bỗng nhiên lại hỏi. Ngươi khi nào phát giác ta vẫn còn ở bên cạnh ngươi? Cố Tích Chiều ném cho hắn một cái liếc mắt lạnh lùng trả lời. Ngày sáng sớm sau khi hồi cung, vậy chẳng phải là ngay cả một ngày 12 canh giờ còn chưa hết đã bị nhìn thấu. Rốt cuộc chỗ nào sơ hở, Thích Thiếu Thương trầm tư suy nghĩ nửa ngày vẫn không có đáp án. Biết ngươi sai ở chỗ nào không? Cố Tích Chiều thương hại nhìn hắn, giải thích nghi hoặc. Phàm là cung điện nơi ta ở lại tất cả đều chỉ dùng đèn mà không dùng nến, vì nguyên nhân gì ta cũng không tất nhiều lời. Nhưng ngọn đèn này nếu không có mệnh lệnh của ta ai cũng không được chạm vào. Kết quả, sáng sớm sau hôm hồi cung, ta phát giác dầu thắp của ngọn đèn thiếu hơn phân nửa. Làm ra loại sự tình này, trừ ngươi ra còn có thể có người khác sao? Thích Thiếu Thương chỉ cười, cảm thấy mỹ mãn ôm y, nói như vậy thì sao ngươi nghĩ được thông suốt? Cũng chỉ bởi vì thời gian ly khai một ngày của ta sao? Là bởi vì ngươi bỏ đi rồi lại trở về. Thiếu Thương, ý chí của ta không phải là sắt đá. Cố Tích Chiều yên lặng nhìn y, trầm tĩnh vô ba, lại mang theo lưu luyến sâu lắng nhất. Có thể ta đã mệt mỏi, ta không muốn tiếp tục như thế này, làm càng nhiều lại càng thống khổ, cái loại trống rỗng mênh mang mất đi tất cả này. Trước khi mất đi tất cả ý nghĩa sinh tồn, vẫn nên dứt ra mà ly khai thôi. Chính mình muốn mà không có cách nào tìm được lối ra, trơ mắt nhìn phiến cửa cung kia, nó vẫn mở, mà ta lại không đi qua. Thiếu Thương, ta không tin ai, nhưng ta tin ngươi. Thích Thiếu Thương gắt gao cầm tay y, sưởi ấm cho y, tiếp theo, liền hớn hở mặt mày huyên thuyên về những kế hoạch sau khi trở về. Cố Tích Chiều ngồi ở bên cạnh hắn, cũng không nói chen vào, khóe miệng lại nổi lên một chút ánh cười như có như không. Hai người ngồi ở trên bậc thang, thấp giọng chuyện trò nhỏ nhẹ, nhìn bóng dáng chính là một đôi tiểu tình nhân hạnh phúc. Khách chương.